tôi làm sao uống lại cậu. Tôi cũng không nói gì thêm. Thầm suy đoán chuyện cậu ta sắp nói. Thổ lộ tình cảm, không đời nào, bao nhiêu năm rồi, nếu yêu đã bày tỏ từ lâu rồi. Cậu ta cũng chẳng phải loại thanh niên ngây thơ chỉ biết yêu thầm. Mượn tiền ư, càng không thể. Cậu ta giàu có như vậy, làm gì đếm lượt một kẻ nghèo kiết xác như tôi cho cậu ta mượn tiền. Thực ra chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ thôi. Tớ vẫn định hẹn cả Mạc Lãnh ra đây nhưng cô ấy đã có chồng rồi. E không tiện, Liêu Hi Hoa cười hi hi. Có gì mà không tiện chứ? Hôm họp lớp không thấy chồng Mạc Lãnh đến. Có phải tình cảm giữa họ có vấn đề không? Đã bảo là đi công tác rồi còn gì? Này, Liêu Hi Hoa, rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì? Không phải là để nói chuyện về chồng của Mạc Lãnh đấy chứ? Đương nhiên là không phải. Tớ chỉ tiện miệng nhắc đến thế thôi. Liêu Hi Hoa có vẻ căng thẳng thấy rõ. Thực ra, Liêu Hi Hoa cứ thực ra cả buổi mà không nói được. Thực ra, đột nhiên, mắt Liêu Hi Hoa lóe lên, giống như vừa mới phát hiện ra một điều gì đó. Cậu có một người anh họ phải không? Tớ từng gặp một lần. Lần ấy anh họ cậu mang đồ tới trường cho cậu. Lúc ấy đám con gái đều đờ ra nhìn như kiểu nhìn thấy minh tinh ấy. Giờ anh ấy có bạn gái chưa? Tôi ngây người, cậu ta ậm ừ cả buổi không nói ra được hóa ra là vì chuyện này. Cái tên giàu sổi này không hứng thú với tôi mà là anh họ tôi sao? Bàn tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại giữa không trung. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, hồi lâu không nói nên lời. Cách chương.